Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, gió êm sóng lặng. 10 khuynh chính là ngàn mẫu, không ít, nhiều hơn nữa mà nói liền thủ. Không được, bởi vì muốn chiếu cố Giả Bảo Ngọc cái này đi học 3 ngày nằm lì trên Internet 2 ngày đánh cá, lại tham ngủ nằm y ra hỏa. Vinh Khánh Đường, bên này làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều đi theo biến hóa. Giả Tông sẽ cùng Hoàn Tam đi đến tộc học. Lão Thái Thái mới vừa vặn đứng dậy rửa mặt, thiếp thân đại nha hoàn Nguyên Ương một bên thay Lão Thái Thái chải đầu, một bên nhỏ giọng đem trong phủ lời đồn báo cho. Cuối cùng nhịn không được khẽ cười nói, Tông Tam gia vận khí thật đúng là không tệ. Lão Thái Thái khẽ nhíu mày, trực tiếp hỏi, Tông Ca Nhi, tới Vinh Khánh Đường thỉnh an không có? Lời nói này được, không hề có một chút vấn đề. Hình như Giả Tông nên mỗi ngày thật sớm đến đây thỉnh an. Hoàn toàn mất hết có suy tính. Đúng là chính nàng không cho phép Giả Tông đến Vinh Khánh Đường bên này. Lúc này, Lão Thái Thái chọn lọc tự nhiên tính quên lãng những thứ này. Không có đâu. Trong tay Uyên Ương động tác một trận, khẽ cười nói, lúc này Tông Tam gia cũng đã đi học, muốn hay không phái người đi hô? Quên đi thôi, ta xem tiểu tử này liền cùng hắn vậy. Lão tử gọi người không phải bớt lo, khoát tay áo, Lão Thái Thái trầm ngâm nói, chờ hắn trở về, khiến hắn đến Vinh Khánh Đường tới một chuyến, nói một chút thế nào nhận thức quý nhân, còn nhận được nặng như vậy lễ. 10 Khuynh Hoàng Trang, một tiệm thuốc danh tiếng lâu năm, một trang giấy tác phường, cộng lại giá trị thế nhưng là khá là xa xỉ. Làm sao hảo hảo, có quý nhân vậy mà tặng cho đồ tốt như vậy. Nàng cũng không có cưỡng chiếm ý nghĩ, chủ yếu vẫn là muốn hỏi rõ ràng trong đó nguyên nhân, nhìn có thể hay không giúp đỡ Giả Bảo Ngọc ở quý nhân cái kia lộ mặt. Về phần Giả Bảo Ngọc lúc này chưa rời giường, có thể hay không chậm trễ đi học loại hình, căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm vi. Thật ra thì Uyên Ương rất nghĩ đến nhắc nhở Lão Thái Thái chú ý bảo nhị ra việc học, chẳng qua là nàng hết sức rõ ràng Lão Thái Thái tâm tư. Cuối cùng không nói lời nào cửa ra. Nếu Hồng Lâu nguyên tắc, Giả thị tộc học quá xấu, rối tinh rối mù, căn bản là không có bồi dưỡng được cái gì nhân tài. Giả Bảo Ngọc bằng vào trong phủ từ trên xuống dưới thổi phồng, cũng là có thể mang một cái thiên tài danh tiếng lắc lư, dần ra tất cả mọi người tin. Nhưng bây giờ tộc học thế nhưng là không được. Lần trước thi đồng sinh, một hơi qua 5 vị, Giả Vân và Giả Phương 2 vị càng đã trúng tú tài. Kể từ đó, vẫn là Bạch Đinh chỉ có thể bằng nhanh trí làm ra mấy bài thơ từ. Giả Bảo Ngọc, trên người thiên tài ánh sáng tự nhiên không còn chói mắt. Chính là Uyên Ương như vậy đại nha hoàn cũng nhìn ra được. Bảo nhị ra, bực này lười biếng chán ghét học được dáng vẻ, cùng tiến tới căn bản là không hợp, nhìn một chút, liền nhận lấy quý nhân coi trọng, thậm chí đưa lên hậu lễ. Tông Tam gia đều thật sớm đi học đi, Bảo nhị ra đến bây giờ còn không có rời giường. So sánh tươi sáng a, Giả Tông tiểu tử kia thật là may mắn. Nhị thái thái vương phu nhân phòng ngủ, Chu Thụy ra một mặt hâm mộ, nói, cũng không biết tiểu tử này chỗ nào quen biết quý nhân, vậy mà đưa lễ vật quý giá như vậy. Đại phòng bên kia tin tức tự nhiên truyền đến nhị phòng bên này, đưa tới Chu Thụy ra các loại hâm mộ ghen ghét, hận không thể đem Giả Tông đạt được chỗ tốt đoạt tới, coi như không giành được tay, cũng muốn đem Hoàng Trang, tiệm thuốc, cùng giấy phường quyền quản lý lấy được. Tốt nhất khiến nhà mình nam nhân xung quanh Thụy phụ trách, hàng năm đều có thể mò được không ít chỗ tốt, không phải sao? Chu Thụy gia liền định thuyết phục vương phu nhân xuất thủ, lấy nàng đối với vương phu nhân hiểu rõ, tự tin chỉ cần thoáng châm ngòi, một hai, có thể đạt thành mục đích của mình. Về phần đại phòng bên kia phản ứng, căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm vi, đại lão gia bất quá chỉ là cái phế vật, đại thái thái cũng là dễ cầm bóp chủ, không có bọn họ ủng hộ, Giả Tông tiểu tử kia căn bản là không lật được. Trời, đáng tiếc. Vương phu nhân lúc này tâm phiền ý loạn, tinh thần không phấn chấn, căn bản là không có tâm tư để ý tới những này. Khoát tay nói, không cần để ý tới những này, ta hiện tại nhức đầu đây. Chính nhị lão gia cùng nàng chiến tranh lạnh đã duy trì hơn phân nửa năm. Vương phu nhân cảm giác có chút không chịu nổi a. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là hòa hoãn quan hệ vợ chồng. Về phần cái khác trước để ở một bên. Không phải, mỗi ngày thấy Triệu Di nương tiện nhân kia ở bên cạnh lắc lư. Vương phu nhân suýt chút nữa nhịn không được muốn giết người. Thái thái, ngài đây là, Chu Thụy gia có chút không cam lòng. Cũng không dám quá mức tạo thứ. Nhị ca ta không phải sắp hồi kinh báo cáo công tác sao? Trên mặt vương phu nhân vẻ mặt thoáng hòa hoãn chút ít. Giọng nói bất, thiện nói. Sau đó đến lúc, nhưng ta được trở về vương gia làm ồn áo. Không phải thời gian này thật sự không cách nào qua. Nhất là nghe nói liên nhị tiểu tử kia lên chức thành chính ngũ phẩm hình. Bộ lang trung, tâm tình của nàng càng không vui hơn, nhanh lấy nàng đối với chính nhị lão gia hiểu rõ. Sợ là lửa giận trong lòng càng thêm hơn, lần này nhị ca vương tử đằng hồi kinh. Nếu là không có thể giúp đỡ. Chính nhị lão gia tiến hơn một bước, trở thành tứ phẩm quan viên. Sợ là, giữa vợ chồng chiến tranh lạnh sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chu Thụy gia không dám nói tiếp, đành phải tạm thời đem trong lòng tham. Niệm đè xuống, trước mắt chuyện quan trọng nhất đúng là hòa hoãn nhị. Thái thái cùng nhị lão gia quan hệ vợ chồng. Ha ha, không nghĩ Giả Tông tiểu tử này như vậy may mắn. Vương Hy Phượng ở trong tiểu viện thất. Vị quản gia nãi nãi của Vinh Quốc, phủ này đã rửa mặt hoàn tất, nghe được trong phủ lời đồn nhịn không? Được phạm vào nói thầm, ai nói không phải, Bình Nhi bận rộn tới bận rộn đi, khẽ cười nói, cũng không biết Tông Ca Nhi, ở đâu ra vận khí, vậy mà gặp quý nhân, còn tặng cho nặng nề như vậy lễ, vật, hừ, hắn còn nhỏ tiểu niên kỷ làm sao biết kinh doanh như thế nào? Vương Hy Phượng con ngươi đảo một vòng, lập tức trong lòng nổi lên chủ ý, cười duyên nói, không cần kêu tiểu tử kia đem hoàng trang, tiệm thuốc, cùng giấy phường đều lấy ra, ta cái này làm tẩu tử giúp hắn hảo hảo kinh, danh kinh doanh, sợ là không tốt a. Bình Nhi ngừng tay đầu công việc, có chút chần chờ nói, nghe nhị gia nói, hắn còn muốn Tông Tam gia giúp đỡ ở Lâm cậu cái kia nói tốt. Nói cái gì cho phải bảo. Vương Hy Phượng nói với giọng khinh thường. Lâm cậu lại có thể giúp nhị ra cái gì. Còn không bằng các loại nhị thúc ta hồi kinh. Muốn cái gì trợ giúp còn không phải dễ như trở bàn tay. Bình Nhi có chút không tán đồng, nhưng cũng không xong phản bác. Không, làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Nghe nói đại lão ra hết sức hài lòng Tông Tam ra biểu hiện. Nhị nãi nãi lúc này nhúng tay vào đi. Không, tốt lắm đâu. A hát xong, xem ra Giả Tông tiểu tử kia còn có chút bản lãnh. Vương Hy Phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu. Giọng nói không vui nói. Vậy, mà biết được lấy lòng đại lão ra. Lần này tạm thời không tiện nhúng tay. Trở qua một thời gian ngắn lại nói không muộn. Nàng liền mấy trăm mấy ngàn lượng kiện cáo bạc đều không buông tha. Thì thế nào khả năng buông tha Giả Tông nắm trong tay lấy lớn thịt béo? Chẳng qua là chuyện của Giả Tông mà qua đại lão ra đường sáng. Nàng, một làm vợ thật không xong tùy tiện nhúng tay. Không phải nếu xảy ra chút, từ ngoài ý muốn, không chừng muốn hủy danh tiếng. Chính là không sợ trời không sợ đất phượng cây ớt, cũng không dám tùy, tiện khiêu chiến lúc này nhân luân sửa lại pháp. Tuy rằng trong lòng mỏi, lại khó chịu lại cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Giả Tông tuyệt đối không ngờ tới. Chuyện Sở Vương Thế Tử Tư Định tặng quà sẽ ở trong phủ nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. May mắn hắn vận khí luôn luôn không tệ. Không đợi hắn biết được chuyện đầu mối. Lời đồn đại nhấc lên gợn sóng liền tự chủ tiêu trầm. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.